Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, lễ mừng, 38, nhường một chút a, ầm ĩ Hắc Thạch Trường trên đường, lễ mừng trang trí đều bị chồng chất đến ven đường, các người chơi tới tới lui lui, dọn đồ vật, phụ trách cản NPC, loạn chung có tự, một giờ trước, chỉ Diễm ba người cùng Trương Tam đều lục tục mang theo tài liệu trở lại C khu tập hợp. Dư Nhất Nhất kiểm tra qua đi, lập tức xuống tay phối chế mực nước, cũng bắt đầu triệu tập toàn thành phù sư. Vĩnh Dạ Thành như vậy đại, phù trận bao trùm phạm vi quá quảng, bằng hắn một người họa thượng mấy cái giờ đều không nhất định họa cho hết. Tinh thần lực, thể lực tiêu hao quá lớn cũng là cái vấn đề. Cho nên hắn cần thiết tìm kiếm giúp đỡ. Giờ phút này, lấy Dư Nhất Nhất cầm đầu 6 gã phù sư đã ở từng người phụ trách khu vực vào chỗ. Phù trận là Dư Nhất Nhất tác phẩm. Hắn liền phụ trách trung tâm hoa văn cùng trận tâm. Còn lại người hỗ trợ họa một ít phụ trợ hoa văn. Cùng lúc đó, Bành Minh Phàm cưỡi ma pháp cái chổi đi qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Một tay nắm lấy cái chổi bính. Một tay xách theo một cái thùng nước, cấp các nơi phù sư tăng thêm phù văn mực nước, này thùng nước tên gọi là đế kỳ duyên ra thùng nước. Là cận thừa cùng đường thố từ hắc mạo từ mộng ảo vô hạn thị trường trung tìm tòi tới. Xách ở trong tay chỉ tam công cân trọng, lại có thể trang tiếp theo cái hồ nước thủy, mà cái chổi còn lại là Văn Hiểu Minh nghiên cứu phát minh ma pháp cái chổi. Phía trước Bành Minh Phàm cùng Trì Diễm. Tiền Vĩ tham gia marathon đại tái khi, Văn Hiểu Minh đem nó ném cho Bành Minh Phàm đương phi hành đạo cụ. Này cái chổi liền vẫn luôn lưu tại Bành Minh Phàm nơi này. Hắn lần này sinh nhị hồi thục, mang mắt kính, thoạt nhìn còn rất giống Harry Potter, Bành Bành Potter, bên này, Tiền Vĩ tự cấp các vị phù sư đánh tạp chạy chân. Trừ bỏ này đó, hắn tự nghĩ cũng không có khác kỹ năng. Duy nhất còn tại chỗ không nhúc nhích chính là Trì Diễm. Hắn trở về một chuyến C khu sau lại bị không lưu tình chút nào mà điều về lễ vật sơn. Đường đường Âu Hoàng, sống được giống chịu thương chịu khó trích quả táo hộ chuyên nghiệp. Vĩnh Dạ Thành các người chơi, thậm chí là đường thố, đều hận không thể đem Vĩnh Dạ Thành mau cấp cấu chọc. Luận Âu Hoàng lợi dụng lớn nhất hóa, Vĩnh Dạ Thành nhân dân nhất biết được. Văn Hiểu Minh cùng Lilith ở A khu chạm vào đầu, nhưng trở về chỉ có Lilith một cái. Văn Hiểu Minh như cũ đãi ở hắn phòng thí nghiệm, không biết cụ thể ở mân mê thứ gì. Đường thố nhìn thấy Lilith, trước tiên cùng nàng xác định lão thử tình huống. Đúng vậy, hắn vừa nhìn thấy quang liền thần thần thao thao. Số 2 chương nhạc ban bố thời điểm cũng là như thế này. Trong miệng vẫn luôn ở niệm ngày đêm có tự, những lời này, Lilith lại nhíu mày hồi tưởng trong. Chốc lát, đem sở hữu chi tiết đều toàn diện mỹ di mà miêu tả một lần. Đường thố lực làm trầm ngâm, hạ kết luận, lão thử hẳn là không phải đơn thuần mà điều chỉnh ống kính có phản ứng. Từ hắn mấy lần biểu hiện tới xem, hắn ở kỳ mong hẳn là thần linh, đường thố lần đầu tiên mang lão thử đi gặp Lâm Nghiên Đông khi. Cũng là đồng dạng tình hình, hắn bởi vì đọc được Lâm Nghiên Đông tiếng lòng mà thống khổ không thôi. Đường thố kịp thời an ủi hắn, hắn hướng về đường thố vươn tay, hỏi, thần A, là ngươi sao, lão thử đối với thần linh sùng bái cũng hoặc nói cuồng nhiệt. Có lẽ chính là Yến Vân mang đi hắn nguyên nhân, còn có một loại khả năng chính là lão thử thuật đọc tâm ơ siêu, Yến Vân hẳn là sớm có chuẩn bị. Số 2 chương nhạc ngày đêm có tự kia một cái pháp lệnh chính là hắn kiến nghị, đường thố tiếp. Tục nói, lúc ấy Yến Vân nói hắn có cái song thắng đề nghị. Cụ thể đối hắn có chỗ tốt gì? Hắn không có nói, chỉ là Vĩnh Dạ Thành hiện trạng bãi ở đàng kia. Mặc dù Yến Vân không đề cập tới, bọn họ hai người cũng sẽ đem nó nạp vào suy xét phạm vi. Hơn nữa thời gian cấp bách. Cho nên vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Quang, thần linh, nếu lấy ra mấu chốt tự, Yến Vân hành vi là có thể sâu lên tới. Muốn đi đem lão thử cướp về sao? Lilith hỏi, ở nàng trong lòng, cái gì âm mưu dương mưu đều không bằng trực tiếp động thủ tới dứt khoát. Đem người cướp về, tự nhiên có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm mơ siêu nhưng đường thố trong lòng minh bạch. Lấy lão thử cuối cùng nhìn về phía căn nguyên ánh sáng cái kia ánh mắt tới xem. Hắn hơn phân nửa sẽ không chủ động trở về, thậm chí có khả năng vì kia lũ quang mà tự nguyện đãi ở Yến Vân bên người. Về phương diện khác, Yến Vân một người ngàn mặt, hắn nếu là tưởng tàng, bọn họ căn bản không có khả năng tìm được hắn. Càng quan trọng là, bọn họ bên này chiến lực thiệt hại nghiêm trọng, cận thừa tuyệt không có thể lại cùng người động thủ. Đường thấu chính mình cũng yêu cầu nhất định tu chỉnh, đến nỗi những người khác, có thể trừ đến xuất thân thả chiến lực bảo trì tương đối hoàn chỉnh chỉ có Lãnh Mâu cùng Lilith. Không cần, đường thấu lắc đầu. Nói, Vinh Giặc truyền đạt nói hẳn là không giả, Yến Vân mục tiêu là Ô Nha tiên sinh, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, không cần thiết hiện tại liền đối thượng, hiện tại chủ yếu mục tiêu là ác quỷ huy chương, trước giải quyết nó, lại tưởng mặt khác hành, Lilith thắng đang nghe lời nói. Chỉ cần nàng trong lòng tán thành ngươi, nàng chính là cái ngoan ngoãn hảo muội muội, ngươi đi tìm dư nhất nhất. Bảo đảm hắn an toàn, đường thố nói. Phù trận hy vọng chủ yếu ký thác ở dư nhất nhất trên người. Muốn sự tình thuận lợi kết thúc, hắn liền quyết không thể ra sai lầm. Mơ siêu Lilith nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Liền thẳng đi, đường thố cũng xoay người rời đi, nhìn đến chờ ở hành lang Lãnh Mâu. Lập tức nói, đưa ta đi vào, giây lát, đường thố xuất hiện ở dị độ không gian. Bước đi đến hắc thiết lồng giam trước, nhìn cách lung ngồi đối diện hai người, hơi hơi nhíu mày, cận thừa ở phó bản sau khi kết thúc liền tới rồi nơi này. Có chút lời nói hắn cần thiết đến cùng Lâm Nghiên Đông nói. Hơn nữa phó bản tuy kết thúc, tín ngưỡng hệ thống, oán khí hệ thống cùng ác quỷ huy chương tam phương đấu sức còn không có kết thúc. Lâm Nghiên Đông cùng cận thừa thoạt nhìn trạng thái đều không thế nào hảo. Sắc mặt tái nhợt, trên người huyết đều đã ngưng tụ thành huyết vẩy. Người đã đến rồi, cận thừa thanh âm cũng nhẹ rất nhiều. Lộ ra rõ ràng mỏi mệt, chỉ là hắn quán sẽ cười cùng đường thố nói chuyện, liền tổng làm người cảm thấy hắn chỉ là có chút mệt mà thôi. Bên ngoài sự tình đều an bài hảo, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể ở quỷ tiết đã đến phía trước đem phù trận chuẩn bị tốt đường. Thấu ngữ tốc lược mau, ở cận thừa bên người nửa ngồi xổm xuống, vừa lúc có thể chống đỡ trụ thân thể hắn, cận thừa cũng thực tự nhiên mà thả lỏng lại, nhắm mắt lại, nhíu chặt mày hơi hơi buông ra, bên ngoài sự tình liền giao cho ngươi, giọng nói rơi xuống. Cận thừa hoàn toàn nhập định, Lâm Nghiên Đông trạng huống ngược lại so với hắn tốt một chút. Ngước mắt nhìn đường thố, hỏi, ngươi ở bên ngoài. Gặp qua Tiêu Đồng sao? Không có, nhắc tới Tiêu Đồng. Đường thố hỏi lại, người biết hắn đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Nghiên Đông lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đại đề, cũng là cùng ta có quan hệ đi. Hắn người này chưa bao giờ nghe khuyên. Người nếu nhìn thấy hắn, giúp ta xem một cái là được. Cũng không cần lại làm cái gì, đường thố không tỏ ý kiến. Lâm Nghiên Đông sớm đã quyết tâm muốn chết. Lúc này lời nói phần lớn như là di ngôn, nhưng đường thấu cũng không tưởng nhúng tay hắn cùng Tiêu Đồng chi gian sự tình. Lâm Nghiên Đông thoáng cười khổ, cuối cùng thở dài, hỏi, người có nghĩ tới bắt được Nhất Hào Trương Nhạc về sao? Muốn làm cái gì sao? Đường thố, ngôn nghiệp đã từng nói qua, làm ta đi đổi một cái trứng màu trò chơi, thần lễ vật phải không? Thần lễ vật, Lâm Nghiên Đông tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng nói, nên nói ta đều đã cùng cận thừa nói qua, ta ở Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều năm nhìn trộm đến tin tức. Có lẽ trong tương lai sẽ đối với các ngươi có chút dùng. Đoan xem các ngươi như thế nào là mơ siêu, Vĩnh Dạ Thành tương lai ở các ngươi trên tay, ta chỉ. Hy vọng các ngươi không cần dẫm vào ta vết xe đổ, còn có. Không cần ly thần thân cận quá, bên kia, Yến Vân ngồi xếp bằng ngồi ở Vĩnh Dạ Thành gác chuông thượng. chi cằm, rất có hứng thú mà nhìn phía dưới khí thế ngất trời cảnh tượng. Hiện tại là ban ngày, Vĩnh Dạ Thành lại phần lớn là người trẻ tuổi. Nhiều người như vậy đi lên đầu đường vì phù trận bận rộn. Thấy thế nào như thế nào có điểm giống ở, vẽ xấu, cái này từ cũng là Yến Vân Tân học, huyền ảo trận văn, phân bố ở Vĩnh Dạ Thành lớn lớn bé bé hắc thạch trường trên đường. Từ trên cao đi xuống xem chính là một đóa thật lớn kim sắc đóa hoa. Cứ việc nó còn chưa cuối cùng thành hình, nhưng đóa hoa mạch lạc đã sơ hiện hình thức ban đầu. Chân chính vẽ bùa tuy rằng chỉ có mấy người kia, nhưng này vẫn là ở lễ mừng trong lúc, nơi nơi đều có thể kích phát lễ mừng trò chơi. Vì làm kia vài vị phù sư có thể ở nhất định phải đi qua chi trên đường thông suốt. Các người chơi cũng là lao lực tâm tư, thời gian ở sải bước mà hướng phía trước đi, trận văn nơi đi đến, các trong một góc đều có nửa người nửa quỷ các người chơi trốn tránh. Bọn họ phần lớn không dám xuất hiện, bởi vì người quỷ tình chưa xong phó bản duyên cớ, đối ánh mặt trời vừa yêu vừa sợ, cũng sợ hãi cho người khác ánh mắt, bọn họ chỉ là khẩn trương lại chờ mong mà nhìn phù sư trong tay bút. Gắt gao mà nắm chặt nắm tay, thường thường lại vọng liếc mắt một cái kia cao cao gác chuông. Yến Vân chú ý bọn họ ánh mắt, nhưng bọn hắn nhìn không thấy Yến Vân. Mạnh Vu Phi ôm cánh tay đứng ở bóng ma, hắn thực không hiểu Yến Vân hành vi, rõ ràng từ cận thừa cùng đường thấu chỗ đó đoạt người trở về. Nhìn là cho nhau đối lập, giờ phút này rồi lại ở chỗ này mùi ngon mà xem bọn họ vẽ bùa trận. Không nên xông lên đi đem kia phù trận hủy hoại sao? Đường đường đồ thần giả, chẳng lẽ là cái gì thiện tâm nhân sĩ? Mạnh Vu Phi không tin. Do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, người cái gì đều không làm, Yến Vân buông tay hỏi lại, ta nên làm cái gì? Làm, Mạnh Vu Phi nói một chữ, tiếp xúc đến Yến Vân trong mắt hài hước, lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại, vị này cũng không phải là thiện cha, hắn không nói, tổng có thể đi, từ cận thừa đến Trịnh Oanh Oanh, lại đến Yến Vân, hắn gặp phải liền mỗi một cái là thiện cha. Từ cập này, hắn không khỏi liếc hướng trong một góc lão thử, vị này giả ô nha tiên sinh cùng từ trước bộ dáng một trời một vực. Nhìn Yến Vân ánh mắt tựa như cuồng nhiệt tín đồ, Yến Vân vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó, sau lại cũng ăn không tiêu, dứt khoát ngưng ra một chút quang phong ở một cái đạn châu lớn nhỏ trong suốt pha lê viên cầu. Ném cho hắn chơi, lão thử được pha lê châu. Tức khắc giống được đến trên thế giới này nhất quý giá đồ vật. Cầm ở trong tay không chịu phóng, ánh mắt cũng không có một khắc từ phía trên rời đi. Kia rốt cuộc là cái gì? Mạnh Vu Phi thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng không nghĩ tới muốn cho Yến Vân trả lời. Chỉ là tách ra đề tài mà thôi. Không thành tưởng Yến Vân thế nhưng thật sự trả lời. Căn nguyên năng lượng, là ta ở đồ thần thời điểm, từ thần trên người được đến. Ngươi không biết, kia một ngày ta khoảng cách thần linh có bao nhiêu gần đâu. Mạnh Vu Phi là không biết, nhưng Yến Vân hồi tưởng khởi ngày đó tình hình, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn dựa đến càng gần, liền càng có thể cảm giác được thần cường đại, gần chỉ là bởi vì tới gần, hắn trên người lây dính tới rồi thần hơi thở, liền đạt được như thế thuần túy năng lượng, thần muốn giết hắn. Bất quá chính là một ánh mắt sự tình, chỉ cần hắn xem một cái, linh hồn liền không còn nữa tồn tại. Không, càng sâu đến nói, thần là không thể tới gần, linh hồn tiêu vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi sẽ tâm sinh thần phục, đương ngươi càng xem thanh hắn khuôn mặt, càng cảm nhận được hắn cường đại, ngươi liền càng là không tự chủ được mà tưởng phủ phục ở hắn dưới chân, trở thành hắn cuồng nhiệt tín đồ. Lão thử chính là tốt nhất ví dụ, mà Yến Vân đối này tâm sinh kiêng kỵ, này phân kiêng kỵ không dễ dàng miêu tả. Mạnh Vu Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, không được này giải, nhưng Yến Vân không hề nhiều giải thích, về cái này, hắn liền vinh giặc đều không có nói cho, chỉ là ngẫu nhiên muốn đối người ta nói vừa nói thôi. Thực mau hắn ánh mắt lại về tới Vĩnh Dạ Thành trên người. Phù trận sắp thành hình, thời gian cũng rốt cuộc đi tới chính ngọ, khoảng cách quỷ tiết đã đến, còn có cuối cùng một giờ. Yến Vân phát hiện Vĩnh Dạ Thành tuy rằng có được ngày đêm phân chia, nhưng cùng hiện thế là đảo lại. Ở nhân gian, quỷ môn mở rộng ra thời gian điểm là ở đêm khuya. Mà ở Vĩnh Dạ Thành, thời gian này lại dịch tới rồi chính ngọ. Đây là một ngày bên trong ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm, mơ siêu dư nhất nhất trên má đã chảy xuống hãn, cầm bút tay cũng toan đến lợi hại, nhưng hắn không thể đình. Thời gian tựa như đập vào hắn trong lòng nhịp trống, thúc giục hắn, không thể chậm lại, muốn mau, càng mau, này đã là cuối cùng một chỗ. Mặt khác phù sư phụ trách bộ phận đã họa xong, chỉ cần hắn cuối cùng rơi xuống này vài nét bút, thắng lợi gần ngay trước mắt. A a a a a, thống khổ gào giống lại vào lúc này xuyên thấu màng tai. Góc đường bóng ma chỗ, hai cái người chơi dùng đại xích sắt gắt gao bó trụ một cái khác đã biến thành quỷ người chơi. Nhưng lại mấy lần bị hắn tránh ra tới, thật vất vả lại lần nữa đem hắn chế trụ, nhưng người này đã hoàn toàn không có người dạng, trong tay không có vũ khí, hắn liền há mồm cắn, đồng bạn đều mau bị hắn bức điên rồi, khóc la lại rốt cuộc gọi không trở về hắn một tia thần trí. Đồng dạng tình huống không ở số ít, thời gian kéo đến càng lâu, trạng huống càng tao, có người nhịn không được nôn nóng kêu gọi, còn không có hảo sao. Khoảng cách dư nhất nhất chỉ một bước xa, Lilith loảng xoảng sặc rút đao. Cầm miệng, mũi đao theo nàng nhìn quét một vòng, nàng lạnh mặt, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén sát khí, kêu gọi người nọ nhất thời trong lòng lột bột một chút. Lùi về phía sau một bước. Lilith nhìn hắn, bỗng dưng lại gợi lên khóe miệng, giơ tay để ở trên môi. Hừ, người chung quanh quả nhiên không dám nói nữa. Mọi người đều nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Hắc Loli. Vị này cô nãi nãi cũng không phải là dễ chọc. Lilith vừa lòng gật gật đầu. Dư quang liếc dư nhất nhất, nhìn đến hắn trên cằm mồ hôi từng giọt rơi xuống. Do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đi qua đi. Móc ra một khối khăn tay, ngồi xổm xuống giúp hắn đem trên mặt hãn lau. Dư nhất nhất hơi giật mình, quay đầu đối tượng Lilith đôi mắt, hai người cách xa nhau bất quá hơn 10 cm. Siêu ngươi tiếp tục họa, Lilith sáng lên nàng đao, uy hiếp ý vị 10 phần. Dư nhất nhất lại nhịn không được cười, không cái tay kia sờ sờ cái mũi, còn có chút quái ngượng ngùng. Lilith khó hiểu, đang muốn nói chuyện, dư nhất nhất rồi lại khôi phục chính xác, cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều đựng đầy chuyên chú. Giờ phút này chính là càng chuyên chú, càng kiên định, hắn vẽ bùa tốc độ cũng càng nhanh, mỗi một bút đều rơi vào vừa nhanh vừa chuẩn. 10 phút, từ phố này đầu đến phố kia đầu, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, phù trận cuối cùng một mảnh cánh hoa, rốt cuộc hoàn thành. Hảo, dư nhất nhất thu bút. Trên nét mặt cũng lộ ra một tia kích động tới, mọi người còn không kịp phản ứng, lãnh mâu đã là xé mở không gian cái khe, xuất hiện ở dư nhất nhất trước người, bị hắn mang ra tới còn có một cái màu đen lồng sắt. Rất nhiều người đều nhận được nó, Hắc Thiết Lồng Giam, Lâm Nghiên Đông, là hắn, là Lâm Nghiên Đông, Ác Quỷ Huy Chương chính là hắn làm ra tới. Hắn như thế nào còn ở? Hắn như thế nào còn dám xuất hiện? Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bên trong, Đường Thố từ sườn phương mái nhà nhảy xuống, chính dừng ở Hắc Thiết Lồng Giam trước, dẫn phát lại một mảnh sóng to. Ai đều biết Đường Thố cùng Lâm Nghiên Đông không phải một đám. Lúc trước nếu không phải người chơi ngăn trở, có lẽ hắn cùng Cận Thừa đã sớm đem Lâm Nghiên Đông giết. Nếu thanh âm là đao, như vậy Lâm Nghiên Đông giờ phút này đã vỡ nát. Các chuông thượng Yến Vân đứng lên, đôi tay chống ở lan can thượng, dò ra non nửa cái thân mình đi xem trên đường tình hình. Hắn lại nghĩ tới chính mình lúc trước trải qua quá lần đó lễ mừng. Này vạn chúng kêu gọi một màn, dữ dội tương tự, thời đại là thay đổi. Thật có chút đồ vật là vẫn luôn bất biến, nó thức căn ở mỗi người máu. Yến Vân cười nhìn, dứt khoát như người ngồi ở kia lan can thượng, ôm cánh tay quan vọng, Hắc Thạch Trường trên đường, Đường Thấu ở vạn chúng tiếng vang chung không dao động, thẳng niệm xuất khẩu lệnh mở ra hắc thiết lồng ra mơ siêu Lâm Nhiên Đông gian nan mà dùng bàn tay. Chống mà, loạng choạng đứng lên, có lẽ là bị đóng lâu lắm, vẫn luôn duy trì một động tác bất biến. Lâm Nhiên Đông thân thể đã cứng đờ đến giống một cục đá. Máu đột nhiên bắt đầu lưu thông, làm hắn tái nhợt trên mặt ngoài ý muốn xuất hiện một chút huyết sắc. Thoạt nhìn tinh thần hảo không ít, hắn hít sâu một hơi, cất bước chui ra lồng giam, đi qua đường thố thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại hỏi một câu, 7049, là có ý tứ gì? Đường thố, là cận thừa sinh thời dùng quá một cái đánh số, 7049. Đường thấu cấp hắc thiết lồng giam thiết chí mật mã, ngoài ý liệu tình lý bên trong, Lâm Nhiên Đông cười cười, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, dư nhất nhất cùng Lilith đều tránh ra lộ tới, một đường nhìn theo hắn đi tới ngã tư đường, đó là tam thanh quy nguyên trận trận tâm mơ siêu ở Lâm Nhiên Đông đưa ra phù trận khái niệm khi. Hắn từng đối dư nhất nhất nói qua, họa một cái phù trận, muốn đủ đại. Còn lại ta tới khiêng, hiện tại phù trận cực kỳ đủ lớn. Lấy trung tâm khu vì trung tâm, hoàn mỹ mà kéo dài đến các khu. Nhưng lớn như vậy trận, nếu làm dư nhất nhất tới kích phát, khả năng vài giây liền sẽ bị hút thành thây khô, nổ tan xác mà chết. Chỉ có người mang oán khí hệ thống Lâm Nhiên Đông có thể thử một lần. Các người chơi cũng không biết trong đó khúc chiết, ở bọn họ trong mắt. Lâm Nhiên Đông chính là cái kia đáng chết đầu sỏ gây tội. Bọn họ lên án công khai hắn, căm tức nhìn hắn, một đợt lại một đợt tiếng gầm chụp đánh ở hắn trên người. Hận không thể lập tức đem hắn đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Lâm Nhiên Đông khẩn nắm chặt nắm tay, bên môi chỉ có cười khổ, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng người chung quy là loại huyết nhục động vật, hắn cũng sẽ đau, sẽ khổ sở. Sẽ hối tiếc, sẽ hỏi chính mình, đáng giá sao? Hắn cuối cùng nhìn liếc mắt một cái này tòa quen thuộc Vĩnh Dạ Thành. Giống lần đầu tiên tới khi như vậy, ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, dưới ánh mặt trời Vĩnh Dạ Thành trương hiển ra càng nhiều chi tiết tới. Trung Quốc và phương Tây, cổ kim, ma huyễn cùng hoang đường, đan chéo tương dung, mỗi một cái thời đại bóng dáng đều có thể ở chỗ này bị tìm được. Vĩnh Dạ Thành không có lịch sử, nhưng nó bản thân chính là lịch sử. Tầm mắt hạ di, hắn lại thấy tòa thành này người, những cái đó bộ mặt, hoặc dữ tợn đáng ghét, hoặc bi thống đáng thương. Vào giờ phút này đều ly Lâm Nhiên Đông rất xa, xa đến như là đã bị phong xương ăn mòn bích họa. Đường thố, dư nhất nhất, Lilith, lãnh mâu, vinh giặc, còn có kia mấy cái luôn là đi theo đường thố tiểu gia hỏa. Phần canh giữ ở các giao lộ, chặt chẽ mà đem đám người cách trở bên ngoài, cả đời chê khen, tận táng tại đây, đáng giá sao, Tiêu Đồng nói đúng, hắn cứu không được tòa thành này mọi người, trên đời này vô luận chuyện gì đều không thể cưỡng cầu. Nhưng hắn có lẽ có thể lưu lại mấy viên mồi lửa. Chẳng sợ chỉ có vài người đáng giá, kia cũng đáng đến, lắc lư tâm rốt cuộc yên ổn. Hắn mặt mày lộ ra vài sợi bình thản tới, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, tái kiến đi, Vĩnh Dạ Thành, màu xám oán khí tự hắn lòng bàn tay mà sinh, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng mà, làm thuần túy nhất năng lượng rót nhập dưới chân đại trận. Cũng lấy hắn vì trung tâm, giống như gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trận văn không ngừng bị thắp sáng. Bị đánh thức, màu đen đá phiến thượng khai ra kim sắc hoa. Đại trận thức tỉnh, dung chuyển trời đất, bắt đầu rồi, trà lâu. Tiêu Đồng nhìn về nơi xa kia phảng phất muốn thẳng thượng tận trời kim quang. Lẩm bẩm tự nói, ca cũng đầu đi tò mò ánh mắt, dựa lan can, khóe miệng mang theo cười. Trong tay bưng chén rượu, một bộ xem diễn tuyệt hảo tư thái. Đã có thể ở hắn xem đến chính mùi ngon khi. Bên tai bỗng nhiên nhớ tới quen thuộc Lục Lạc Thanh, hắn nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Đồng, giám ngục trưởng các hạ, ô nha tiên sinh. Tiêu Đồng nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, đánh cuộc kết thúc, người thắng, ca loạn choạng chén rượu, nheo lại mắt, nga, phải không, v vậy ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kia đinh một tiếng, nếu ta tiếp thu tin tức không sai, ngươi tưởng mở ra trung thẩm tòa án. Là, đây là giám ngục trưởng đặc quyền không tồi. Nhưng ngươi biết ngươi muốn trả giá cái gì đại giới sao? Ta biết, Tiêu Đồng đáp đến quyết đoán. A, ca này liền tò mò. Ngươi tưởng thẩm phán ai? Ta sao? Ta thân là Vĩnh Dạ Thành giám ngục trưởng. Ta liền đại biểu Vĩnh Dạ Thành luật pháp. Sở hữu có tội giả đều bị đưa vào ngục giam. Mà sở hữu bị đưa vào ngục giam người, đều từ ta thẩm phán. Đúng không? Tiêu Đồng hỏi lại, ca mơ hồ có chút manh mối, rồi lại không xác định, tò mò áp qua hắn đáy lòng hết thảy. Nói, là có thể nói như vậy, Tiêu Đồng nói, ta đây thẩm phán ta chính mình, này nhưng hảo chơi. Ca buông chén rượu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tiêu Đồng, ngươi đây là cùng ta chơi văn tự trò chơi à, ngươi nói ngươi liền đại biểu Vĩnh Dạ Thành luật pháp, vậy ngươi thẩm phán chính ngươi. Còn không phải là ở thẩm phán Vĩnh Dạ Thành luật pháp. Người phán chính ngươi, cuối cùng như thế nào phán, không đều từ ngươi một người định đoạt. Tiêu Đồng mỉm cười, không phải còn có Ô Nha tiên sinh ngươi vị này chờ phán xét sao? Ca nhún nhún vai, ta xác thật là có một phiếu quyền phủ quyết, cho nên ngươi tưởng hối lộ ta sao? Tiêu Đồng, phán quyết thành lập. Ta liền đem ta cùng Lâm Nghiên Đông chuyện xưa cho ngươi, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Đem đánh cuộc lợi thế lại lấy tới đánh cuộc một lần, ca phiên cái xem thường. Ngươi sẽ không sợ ta ở ngươi bắt đầu thẩm phán phía trước. Liền cướp đoạt ngươi giám ngục trưởng thân phận. Tiêu Đồng kỳ thật vẫn là ở đánh cuộc. Đánh cuộc ca có thể hay không làm phán quyết thuận lợi tiến hành. Cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Hắn vẫn luôn ở quan sát. Từ Đường Thấu cùng Cận Thừa trong miệng cũng được đến quá quan với ca một ít tin tức. Hắn yêu cầu xác nhận vị này chân chính Ô Nha tiên sinh hay không đối người chơi ôm có địch ý. Tiêu Đồng không có trả lời ca nói, mà là từ chính mình trang bị lan lấy ra một quyển thật dày màu đen ngạnh xác thư đưa qua đi. Này bản thân chính là chuyện xưa một bộ phận ca tiếp theo. Đảo qua bìa mặt thượng pháp điển hai chữ. Mở ra tới nhìn thoáng qua, Tiêu Đồng thanh âm tiếp tục ở hắn bên tai vang lên. Mang theo vô hạn hồi ức, khi đó thế đạo thực loạn, siêu cao thế nặng, phát mạng người tài, cùng địch nhân vẫy đuôi lấy lòng. Hôm nay còn ở hô lớn tự do dân chủ ngày mai liền dẫm người ngoạn nhi. Chỗ nào cũng có, nhân gian mất đi pháp luật, nhân tâm đã không có điểm mấu chốt. So với Vĩnh Dạ Thành tới cũng không nhường một tấc, hắn nói muốn thay đổi thế đạo này. Ta hỏi hắn như thế nào biến, hắn nói ở một cái, lý tự, lý là cái gì? Là chân lý, là công đạo, chân lý khó tìm, công đạo khó tìm, một bộ hoàn thiện luật pháp là nhân loại có thể sờ soạng ra nhất tiếp cận lý tồn tại. Có lý mới có tự do, thân cầm chính. Mới có thể bằng phẳng mà đi ở dưới ánh mặt trời, Vĩnh Dạ Thành luật pháp. Không nên từ một cái giám ngục trưởng không khẩu bạch thoại. Nó nên có hoàn chỉnh ghi lại, có lệ nhưng theo, có luật nhưng chứng, nói những lời này Tiêu Đồng. Nhìn qua giống thay đổi một người, ca quan sát kỹ lưỡng hắn, xuyên thấu qua kia thân quân trang, giống như thấy được hắn từ trước, có lẽ đây mới là Tiêu Đồng lúc ban đầu bộ dáng. Người vẫn luôn ở làm chuyện này. Tất cả mọi người nói. Ở kia 10 năm, người cùng Lâm Nghiên Đông đã quyết liệt cho nên này chỉ là nửa bộ, này từng là hắn cùng Lâm. Nghiên Đông cộng đồng lý tưởng. Nhưng chuyện xưa giảng đến một nửa. Bọn họ đều từng người chạy về phía lối rẽ. Có lẽ hắn vẫn luôn là nhất không bỏ xuống được cái kia. Cho nên chẳng sợ quyết liệt sao. Cũng như cũ lựa chọn giám ngục trưởng cái này đặc thù thân phận. Nếu hắn có tội, hắn tội danh là ngạo mạn, hắn cái gọi là kiêu ngạo phá hủy hết thảy, cũng không chịu buông dáng người, chân chính đi lắng nghe người khác thành âm mơ siêu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Mở ra trung thẩm tòa án, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều đem bị quan thượng nặng nhất hình phạt ta nghĩ kỹ rồi, hảo đi ca khép lại pháp điển. Như người mong muốn, đinh, mở ra giám ngục trưởng trung thẩm tòa án, chánh án. Trong biên chế người chơi A10062, chịu thẩm người. Trong biên chế người chơi A10062, chờ phán xét. Ô nhà tiên sinh, toàn thành bá báo. Phiếm kim quang đại trận, nhất bên ngoài cánh hoa tiêm đã bắt đầu thoát ly mặt đất. Tựa như một đóa đã hoàn toàn tràn ra đóa hoa, dần dần hướng về phía trước khép lại. Sở hữu người chơi đều đi ra cửa phòng, hoặc đứng ở nóc nhà, hoặc lập với đầu đường, tìm sắc trận văn ảnh ngược ở bọn họ trong mắt, làm cho bọn họ trong mắt tràn đầy hoa hòe. Đó là dữ dội đồ sộ một màn, thật lớn đóa hoa bao phủ hơn phân nửa cái vĩnh dạ thành. Kia cách mặt đất dựng lên cánh hoa kéo dài qua vô số con phố. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, phức tạp mà huyền ảo trận văn ở kia cánh hoa thượng lưu chảy. Lộng lẫy, hoa lệ, tựa vô số sao băng đan chéo, người đứng thẳng trong đó, tựa như đứng ở một hồi thật lớn ảo mộng, nhìn kia trận văn từ chính mình trên người chảy xuôi mà qua. Duỗi ra tay, lại cái gì cũng chảo không được. Bá báo tiếng vang lên khi, tuyệt đại bộ phận người đều không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ có số rất ít người từ kia đặc thù đánh số chung nhìn trộm tới rồi chân tướng một góc. Lâm Nghiên Đông mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, đánh số A10062, đó là Tiêu Đồng, phán quyết như sau, hiện hành luật pháp tồn tại lỗ hổng, vô pháp hữu hiệu tồn tục, cố ban cho hủy bỏ. Trong biên chế người chơi A10062 làm giám ngục trưởng. Với lý cùng tội, cấu cướp đoạt này giám ngục trưởng chức vị, nhốt đánh vào thanh nghiệp trình tự, chịu trăm năm hình phạt giám ngục trưởng chức vị tạm từ Ô Nha tiên sinh thay thế. Đồng thời thi hành tân pháp, pháp điển sơ thảo đã thu vào kho chung, ít ngày nữa liền đem hoàn thiện phát hành, người viết kịch bản, A10062 Tiêu Đồng. A28377 Lâm Nghiên Đông, trở lên kết quả công kỳ vĩnh dạ thành. Bá báo ba lần, giọng nói rơi xuống. Quen thuộc thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca bắt đầu phiêu đãng. Hệ thống tiếp tục dùng nhất thành bất biến điện tử âm tiếp tục tuyên đọc thẩm phán kết quả. Mà vĩnh dạ thành các người chơi, các mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vội vàng mà muốn từ bên người đồng bạn trong miệng được đến khẳng định hồi đáp. Đây là làm sao vậy? Vị kia giám ngục trưởng thẩm phán chính mình. Thi hành tân pháp là cái gì? Vì cái gì người viết kịch bản là Tiêu Đồng cùng Lâm Nghiên Đông hai cái? Này cùng Lâm Nghiên Đông lại có cái gì quan hệ? Đủ loại nghi vấn ở người chơi trong lòng sinh trưởng. Đặc biệt là liền đứng ở Lâm Nghiên Đông bốn phía người chơi. Các đều duỗi dài cổ muốn tìm tòi đến tột cùng, sở hữu tầm mắt tụ tập chỗ, Lâm Nghiên Đông vẫn duy trì đại trận mới vừa kích phát khi tư thế. Chắp tay trước ngực, nhưng hắn biểu tình bất đồng, kia biểu tình có bi thương, cũng có vui mừng, vui sướng, đủ loại phức tạp cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau, cuối cùng biến thành nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nước mắt thực mau bị trận pháp lực lượng bốc hơi lên. Nhưng phụ cận người chơi thấy được, trong lòng mạc danh căng thẳng, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hắn nên hận Lâm Nghiên Đông, nhưng lúc này giờ phút này hắn ôm ngực, lại chỉ cảm thấy bi thương. Tiếp theo nháy mắt, cánh hoa khép lại tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, sở hữu đeo ác quỷ huy chương người chơi trên người đều nổi lên ánh sáng nhạt. Mau xem, huy chương bị thu đi rồi. Nổi lên ánh sáng nhạt đúng là ác quỷ huy chương, nó như là bị trận pháp lực lượng bao vây lấy, hấp dẫn, từ người chơi trên người rời đi, bị mang hướng về phía kia khép lại cánh hoa, vô số ác quỷ huy chương, hóa thành vô số lưu quang, đều ly người chơi đã đi xa. Lâm Nghiên Đông nhắm mắt lại, cúi đầu, đem đôi tay giao điệp ấn ở ngực, khóe miệng tràn ra huyết tới, bước chân lại giống đinh trên mặt đất. Không chút sức mẻ, kia lượn lờ oán khí rốt cuộc vẫn là bao phủ hắn. Oán khí tận trời như gió bạo, càng là cường thịnh, tim quang lưu chuyển pháp trận chi hoa liền càng lộng lẫy. Nơi xa, Tiêu Đồng ngửa đầu nhìn, kia quang đồng dạng ảnh ngược ở hắn trong ánh mắt, nổi lên gợn sóng, cảm ơn, hắn nói. không khách khí, ca uống một ngụm rượu vang đỏ. Phẩm kia rượu vang đỏ hương, nói, cũng cảm tạ các ngươi cho ta một cái hảo chuyện xưa. Tiêu Đồng cuối cùng đem hắn cùng Lâm Nghiên Đông chuyện xưa ngưng tụ thành một cái ký ức quang đoàn giao cho ca. Quá khứ chuyện xưa quá dài, hắn đã không nghĩ nói tiếp một lần. Cũng may câu chuyện này rốt cuộc tới rồi cuối. Tái kiến, Vĩnh Dạ Thành, Kim Sắc Cánh Hoa rốt cuộc hoàn toàn khép lại. Sở hữu phù văn giao hội khoảnh khắc, cánh hoa hóa thành tinh điểm phiêu tán. Liên quan bên trong bao vây lấy sở hữu ác quỷ huy chương. Cùng với trận tâm kia một sợi oán khí, toàn bộ tiêu tán, ở chính ngọ nhất cực nóng dương quang hạ, Vĩnh Dạ Thành hạ một hồi kim sắc quang vũ, mưa to tầm tã, quang điểm xuyên thấu các người chơi thân thể thấm vào đại địa. Những cái đó đã thành quỷ các người chơi, vừa mừng vừa sợ mà nhìn chính mình một lần nữa khôi phục nhân thân. Nhịn không được thất thanh khóc giống, tiếng khóc, tiếng hoan hô thành nơi đây chúa tể. Bảng vàng tiểu đội các người chơi, Mạnh Chân, Yến Vân, từ từ, giờ này khắc này, vô luận là cái gì lập trường, đều cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng thở dài. Cận Thừa cũng không biết khi nào xuất hiện ở đường thố bên cạnh người. Hai người sóng vai mà đứng, cùng nhau tặng bọn họ cuối cùng đoạn đường. Hết chương.